yêu em theo cách của anh. Chương 14, sau này sẽ ngoan hơn. Góc truyện audio.com. Mạnh Nhi vòng tay qua sau lưng Chính Quân. Vốn dĩ anh đã cao đến 1m85 thì cả người cậu chỉ mới đạt được 1m7, cho nên bao nhiêu nước mắt cùng nước mũi của nhóc con đều dùng sức cọ hết vào lòng ngực anh, miệng oa oa nói to. Anh đừng mặc kệ Nhi nữa. Tha lỗi cho em đi mà. Sau này hứa sẽ ngoan hơn. Sẽ nghe lời anh hơn mà. Hích hích, Mạnh Nhi dùng hết sức mình ôm chặt giống như sợ rằng khi mình buông ra thì Chính Quân sẽ bỏ đi ngay tức khắc. Cả người chỉ hận không thể trèo lên bám dính trên người ai kia luôn vậy. Nhìn nhóc con cứ dùng đầu cọ cọ vào lòng ngực khiến anh cảm thấy buồn cười vô cùng. Vỗ vỗ nhẹ đầu của nhóc con này. Anh hỏi, sau này còn dám cãi lại anh nữa hay không? Mạnh Nhi mặt vẫn không rời khỏi ngực anh đáp, em sẽ không cãi lại nữa. Sẽ nghe lời anh Quân, còn nói anh đáng ghét, đại lưu manh khó ưa nữa chứ gì. Không, không có, anh là người tốt, là người Nhi thích nhất. Câu cuối cùng cậu vì ngượng ngùng mà đỏ mặt lý nhí trong miệng. Chính Quân đẩy người ở trong lòng ra, sau đó nâng cầm Mạnh Nhi, em nhỏ hơn anh 1 tuổi. Vậy anh hỏi em biết thích là gì không? Có biết hành động ban nãy anh hôn em có nghĩa gì không? Nếu như không biết thì cũng không sao. Chúng ta vẫn có thể làm bạn. Cậu gật đầu đáp, em biết mà. Nhi cảm nhận được trong lòng mình thích anh. Chỉ cần được Quân ôn nhu nắm tay, dẫn đi chơi, bảo vệ thì rất vui. Thấy anh không quan tâm đến em sẽ khiến em buồn muốn khóc. Em cũng biết anh hôn em là vì thích tình yêu. Em nhỏ hơn anh chứ không có nghĩa là em ngốc. Nhìn cậu bĩu bĩu môi nói ra lời của mình, Chính Quân lại kìm lòng không được mà nhéo nhéo miệng nhóc con này. Sau đó anh lau đi nước mắt trên má cậu, giọng nói đầy cưng chiều. Được rồi, Mạnh Nhi ngoan lắm, đừng buồn nữa, đi anh đưa em về. Mạnh Nhi hít hít cái mũi của mình, sau đó vui vẻ nắm tay anh đi ra khỏi cổng trường. Trong lòng nhẹ hẳn đi, thật tốt quá, mọi chuyện lại trở về như cũ rồi. Khang Mạnh Nghiêm cùng Lục Tiểu Thiên nhìn con trai mình được một cậu nhóc trông thật tuấn tú cùng thân hình cao ráo nắm tay dắt đi. Cậu liền cười cười hướng chồng mình nói, chắc nhóc ấy chính người làm con trai chúng ta khóc đầy anh nhỉ. Nhìn kia, hai đứa mang đồ học sinh nắm tay nhau đi giữa sân trường thật dễ thương làm sao. Trong mắt Mạnh Nghiêm hoàn toàn nhu hòa khi nhìn thấy bà xã mình cười. Đoạn đáp lại, thật giống với chúng ta lúc đó. Mỗi lần nắm tay em trước đám đông em đều ngại ngùng. Thôi được rồi, chúng ta không nên phá đi khung cảnh của con trai. Anh đưa em đi ăn nhé. Tiểu Thiên nghe vậy liền kéo gầu áo anh năn nỉ. Buổi chiều mà được đi ăn vặt là tuyệt nhất đó. Cũng lâu rồi em chưa nếm thử mấy món ngoài lề đường. Anh dắt em đi có được không? Ông xã, cầu xin anh đáp ứng em mà. Được rồi, dạo gần đây em ăn nhiều cơm. Hôm nay thưởng cho em. Tiểu Thiên sau bao nhiêu lần đọc diễn văn cầu xin thì cuối cùng cũng thành công. Cả người nảy lên hoan hô khen Mạnh Nghiêm là tuyệt vời nhất. Quay lại với hai đứa nhóc của chúng ta. Tiểu Nhi vì đang chìm đắm trong ngọt ngào nên quên luôn chuyện có hai vị thân sinh mình đến đón. Trực tiếp nắm tay Bạo Long đi bộ về. Hai người đã có một bước tiến mới hơn. Cho nên cậu cũng chẳng ngại ngùng mà ôm luôn cánh tay Chính Quân. Anh, mua kẹo hồ lô cho em đi. Ban nãy khóc quá giờ em đói rồi. Mua đi mà. Họ Khúc tiện tay nhéo mà nhóc con đã mặc cậu bám giết lấy người mình. Đoạn đáp, được rồi, đi nhanh lên, anh mua cho em. Một lát sau khi có được cây kẹo trong tay, Mạnh Nhi ăn đến thỏa mãn. Cậu chẳng hề hay biết trên miệng mình có dính chút nước đường do kẹo bám lấy. Nhìn đôi môi đỏ ửng bóng nhảy của người yêu, Chính Quân cầm lòng không được mà lại kéo cậu đến hôn tới tấp. Mạnh Nhi nhìn anh hôn mình vậy cũng rất phối hợp, ánh mắt cong lên thành hình bán nguyệt, ánh nắng của hoàng hôn chậm chậm chiếu xuống hai người, tạo nên khung cảnh thật đẹp. Tách, tách, đám vệ sĩ đi theo rình trộm nãy giờ rốt cuộc cũng chụp được tấm ảnh quan trọng. Bọn họ nói với nhau, nhanh lên, mau gửi về cho những người trong nhà. Khẩn trương lên nào, lúc hai vợ chồng Thừa Hạo và Tuấn Nguy nhìn thấy tấm ảnh. Bên phía Dạ Anh liền nằm trên đùi chồng mình nói, nhóc con nhà chúng ta nhìn thế mà được việc anh nhỉ. Thừa Hạo cười cười cùng vợ mình cố gắng phóng to hình ra để nhìn rõ mặt con dâu hơn. Nhưng vì góc chụp quá xa nên đành chịu thua. Bên Uy Vũ và Tuấn Nguy đang làm tình vui vẻ thì tin nhắn gửi đến. Bác sĩ sau khi thấy cháu trai mình hôn nhóc khác thì còn vui mừng hơn trúng số. Ôm lấy Tuấn Nguy mà chỉ trò. Anh, a, nhìn xem, chậm, thôi, ư, cháu, em giỏi quá, thật sướng, ông xã mau tiếp tục đâm vào chỗ đó. Tuấn Nguy vỗ mông cậu đáp, tập trung chuyên môn đi bà xã. Sau này nhìn cũng không muộn. Cứ như vậy, chuyện Khúc Chính Quân hôn người yêu liền trở thành đề tài nóng hổi cho người nhà họ Khúc suốt mấy ngày liên tục. Cách chương.